Các bài kinh nói về vô thủy là luân hồi này. Trích Kinh Tương Ưng Bộ, Hòa Thượng Thích Minh Châu Việt dịch. Kinh Hột Cải, trú ở Savatthi. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: một kiếp bạch Thế Tôn dài như thế nào? Thật dài này tỷ kheo là một kiếp, thật không dễ gì để có thể đếm, là một vài năm, một vài trăm năm, một vài ngàn năm hay một vài trăm ngàn năm. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho một ví dụ được không? Có thể được, này tỷ kheo. Ví như, này tỷ kheo, có một thành bằng sắt, dài một do tuần, rộng một do tuần, cao một do tuần, chứa đầy hột cải cao như chóp khăn đầu. Một người từ nơi chỗ ấy, sau mỗi trăm năm lấy ra một hột cải. Này tỷ kheo, đống hột cải ấy được làm như vậy, có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt mau hơn là một kiếp. Như vậy là dài, này tỷ kheo, là một kiếp. Với những kiếp dài như vậy, hơn một kiếp đã qua, hơn 100 kiếp đã qua, hơn 1000 kiếp đã qua, hơn 100.000 kiếp đã qua. Vì sao? Vô thủy là luân hồi này. Này các tỷ kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Cho đến như vậy, này các tỷ kheo, là vừa đủ để các ông nhàm chán, vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả các hành. Kinh Sông Hằng, trú ở Rajagaha Vương Xá Veluvana Trúc Lâm. Rồi một bà La Môn đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bà La Môn ấy bạch Thế Tôn: có bao nhiêu kiếp, bạch Thế Tôn, đã đi qua, đã vượt qua? Rất nhiều, này bà La Môn, là những kiếp đã đi qua, đã vượt qua. Thật không dễ gì để có thể đếm chúng được. Là một vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp, một vài trăm ngàn kiếp. Tôn giả Gotama có thể cho một ví dụ được không? Có thể được, này bà La Môn. Ví như, này bà La Môn, sông Hằng này từ chỗ nguồn bắt đầu đến chỗ nó chảy nhập vào biển, số cát nằm ở giữa chặn ấy, thật không dễ gì để có thể đếm chúng được. Là một số hộp cát, là số trăm hộp cát, là số ngàn hộp cát, là số trăm ngàn hộp cát. Nhiều hơn như vậy, này bà La Môn, là những kiếp đã đi qua, đã vượt qua, thật không dễ gì có thể đếm chúng được. Là một số kiếp, một trăm kiếp, là một ngàn kiếp, là một số trăm ngàn kiếp. Vì sao? Vô thủy là luân hồi này, này bà La Môn. Khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Cũng vậy, đã lâu ngày, này bà La Môn, các ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, và các mộ phần ngày một lớn lên, cho đến như vậy, này bà La Môn, là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.